Hôm nay con đồng ý không vạch trần bí mật về thân thế. Ngày khác nếu như thái độ của con thay đổi, đến lúc đó con gái của ta há chẳng phải sẽ bị người của nhà họ Thẩm đuổi ra khỏi cửa sao? Dương Tâm đưa tay xua xua trán, thử nói: Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện quay về nhà họ Thẩm, cũng không nghĩ đến chuyện cướp thân phận của Thẩm Thanh Vi. Chỉ cần ông hứa với tôi sẽ đem ân oán giữa nhà họ Trần và nhà họ Lâm vĩnh viễn chôn chặt ở trong lòng, tôi đảm bảo thân thế của tôi và Thẩm Thanh Vi sẽ bị thối giữ ở trong bụng của tôi. Còn nói thối giữ ở trong bụng thì là thối giữ ở trong bụng, ai mà tin cho được. Dương Nhã từ trong bình hoa bước ra, khuôn mặt mang theo một nụ cười đầy thâm hiểm. Vẻ mặt của Dương Tâm sững sờ, vừa rồi rõ ràng cô không cảm ứng được ở bên trong căn phòng còn có luồng khí tức khác. Nhưng bây giờ... Quả nhiên, sau khi mang thai, khả năng cảm ứng của cô cũng đã suy giảm. Một người sống sờ sờ như vậy núp vào trong bức bình phong sau lưng của Dương Thành, vậy mà cô lại không phát hiện ra. Dương Nhã, cô không ở nhà làm người cho tốt là chuẩn bị ra bên ngoài làm quỷ sao? Mặt mày Dương Nhã vặn vẹo co quắp lại, cô ta đi tới trước mặt của Dương Tâm, túm lấy cổ áo của cô mà hét lớn. Làm người cho tốt, tôi đã bị cô hại đến mức người không ra người, ma không ra ma. Lại còn làm người như thế nào nữa? Dương Tâm, tôi đã bị cô đẩy xuống địa ngục không có biên giới vùng vẫy lâu như vậy. Bây giờ, hẳn là nên kéo cô xuống đó cùng với tôi. Sắc mặt Dương Tâm đột nhiên trầm xuống. Cô muốn làm cái gì? Làm sao? Dương Nhã điên cuồng cười lớn lên, vươn tay vuốt ve khương mặt của Dương Tâm, cười ác độc. Để cô lên giường với bố tôi. Dương Tâm sửng sốt, rõ ràng là không phản ứng kịp. Dẫu sao là chuyện bẩn thỉu như thế này, người bình thường ngay cả cũng không dám nghĩ. Cô nói cái gì? Cô lặp lại một lần nữa xem. Ánh mắt Dương Nhã trở nên khát máu cùng với tàn nhẫn. Cô ta giễu cợt nói. Nói lại một lần nữa cũng như vậy thôi. Tôi nói để cho cô cùng với bố tôi, bố nuôi cô lên giường. Lòng bàn tay đặt ở bên hông của Dương Tâm chậm rãi nhắm chặt thành nắm đấm. Lần này cô đã nghe rõ, cũng đã hiểu. Hai bố con này đã bị điên rồi. Cô lạnh lùng nhìn Dương Thành đang ngồi trên đệm thưởng thức trà, ánh mắt như lưỡi dao lạnh thấu xương. Ông Dương, ông dung túng cho con gái mình làm ra cái chuyện không bằng heo chó như thế này sao? Nếu làm như vậy thì cả đời này sẽ bị hủy hoại. Dương Thành không nói, Dương Nhã cười lạnh. Người bên ngoài sẽ chỉ cho rằng cô không chịu nổi cô đơn mà đến dụ dỗ bố nuôi của mình, sẽ không đùn đẩy trách nhiệm lên người của bố tôi. Dương Tâm, thế nào? Món quà này cô có thích không? Sau hôm nay, cô sẽ trở thành cái đê tiện bị người người phỉ nhổ, vĩnh viễn không thể nào xoay người. Dương Tâm tức giận đến mức bật cười. Cô cho rằng Dương Thành nhiều nhất cũng chỉ là xung mối thù hận giữa nhà họ Lâm và nhà họ Trần để uy hiếp cô và ép buộc cô thỏa hiệp, nhưng không ngờ lại dùng mưu kế bẩn thỉu như vậy. Đầu óc cô choáng váng, cô nhớ đến việc trước khi vào phòng bao đụng phải một nhân viên phục vụ đang đẩy xe hoa. Lúc đó trên xe có mười mấy loại hoa tươi, hương thơm quyện vào nhau. Thêm nữa cô đang mang thai, khứu giác giảm đi không ít, cho nên đã không ngửi thấy mùi hương gì bất thường. Bây giờ nghĩ lại, bên trong mười mấy loại hoa tươi kia chắc chắn có trộn lẫn thuốc mê. Chết tiệt, cô cẩn thận như vậy vẫn có sơ suất. Là do cô quá tin tưởng, cũng là đã đánh giá thấp trình độ bỉ ổi của Dương Thành. Vì để bôi xấu cô, đều hoàn toàn hủy hoại cô, ông ta vậy mà lại muốn mạo hiểm với cô. Chỉ nghĩ đến đó thôi, cô đã cảm thấy buồn nôn, trong bụng chuyển đến cơn buồn nôn, bữa tối ăn xong lại nôn ra. Bố, mọi thứ đều đã chuẩn bị ổn thỏa cả rồi, phóng viên Thẩm Thanh Vi cũng đã sắp xếp xong, bây giờ Dương Tâm đã bị chúng ta khống chế lại, hai người chỉ cần lột sạch đồ rồi lăn lộn cùng nhau là được. Dương Tâm tức giận đến mức não đã phình ra. Dương Thành chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt của Dương Tâm, lạnh nhạt nói. Mày hủy hoại hai đứa con gái của tao, khoản nợ này tao nhất định phải tính toán với mày. Địa vị của Thẩm Thanh Vi ai cũng không thể lay chuyển, kể cả mày, cho nên chỉ có thể hy sinh mày. Trong mắt Dương Tâm lóe lên một tia ánh sáng lạnh lẽo hủy diệt thiên hạ. Cô chưa bao giờ tức giận đến như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên. Bây giờ cô hận không thể nào cầm súng lên chút hết ra, giết sạch tất cả mọi người không chừa một mảnh nào. Bụng chuyển đến cơn đau nhức, có lẽ là do quá kích động nên làm cho động thai, nhưng cô vẫn thờ ơ. Cho dù biết lúc này dùng thuật thôi miên sẽ làm hại đến đứa bé ở trong bụng, nhưng cô không còn cách nào khác. Nếu như để cho bọn họ thực hiện được kế hoạch, cô, bao gồm cả các con của cô, cả đời này sẽ không thể ngẩng cao đầu lên được. Dụ dỗ bố nuôi của mình, tội lớn biết bao. Trong thời đại công nghệ số ở khắp mọi nơi, hễ mà làm sai chuyện gì thì đều có thể sẽ bị người ta phỉ nhổ. Huống chi loại chuyện dẫm đạp lên ranh giới đạo đức, làm trái luân thường đạo lý này, một khi chuyển ra bên ngoài, còn không phải cả đời này sẽ bị người ta chỉ thẳng vào mặt và mắng sao? Dương Thành, Dương Nhã, Thẩm Thanh Vi, sao các người lại dám? Dương Tâm cực kỳ tức giận, toàn thân bắt đầu run lên kịch liệt, cơn đau đớn chuyển từ bụng dưới chuyển đến. Cô biết rằng mình không thể giữ được đứa bé này, nhưng cô không ngăn được động tác của mình, cũng không kiềm chế được cơn tức giận. Dương Nhã có một chút đắc ý vênh váo, cô ta nhìn sâu vào mắt cô, cười nham hiểm. Sau ngày hôm nay, tôi hoàn toàn có thể dẫm đạp cô ở dưới lòng bàn chân. Tôi đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Dương Tâm, hôm nay cô kêu trời, trời cũng không nghe, kêu đất, đất cũng không thấu. Cho dù có đưa điện thoại, cô cũng không thể gọi được, bởi vì căn phòng này đã được lắp thiết bị, che chắn. Nên cô cứ thong thả mà hưởng thụ, trải nghiệm cái cảm giác bị hàng ngàn người phỉ nhổ. Tiếng cười lạnh lẽo ghê rợn giống như là ác quỷ vang lên ở trong từng ngóc ngách ở trong căn phòng, khiến cho người ta sờn tóc gáy. Dương Nhã chút giận, điên cuồng chút giận. Đúng như cô ta nói vậy, vùng vẫy trong địa ngục quá lâu, bây giờ không hề dễ dàng gì mới chờ được cơ hội kéo Dương Tâm xuống vùng. Sao lại có thể không vui chứ? Dương Tâm, tôi sẽ không giết cô. Tôi muốn cô sống thật tốt, tận mắt nhìn thấy những người mình yêu thương nhìn mình bằng ánh mắt ghê tởm. Nhìn thấy người thân nhất của cô tránh cô như rắn rết, mùi vị như vậy nhất định sẽ đau đớn đến mức muốn chết. Tôi phải để cho cô nếm trải cái loại cảm giác sống không bằng chết này. Thật sao? Dương Tâm cười lạnh. Xin lỗi, nguyện vọng của cô sắp tan tành rồi. Xem ra bây giờ cô chỉ sống ở trong địa ngục bình thường, còn chưa nếm trải cái mùi vị lên núi đao xuống biển lửa. Vậy tôi sẽ mượn cô cơ hội lần này để đẩy cô xuống, đẩy cô xuống 18 tầng địa ngục. Nụ cười nham hiểm ở trên gương mặt của Dương Nhã bắt đầu ngưng trệ, chưa đợi cô ta phản ứng lại, đồng tử cô ta bắt đầu giãn ra. Dương Tâm ngoắc ngoắc ngón tay ở trước mặt cô ta hai lần, hoàn toàn khống chế cô ta. Cô quay đầu về phía Dương Thành, giây tiếp theo, Dương Thành cũng đã bị cô dùng thuật thôi miên khống chế. Ác giả ác báo, đây là các người ép tôi, thì đừng trách tôi lòng dạ độc ác, để bố con ruột các người ở trong phòng trà, tự phát sinh chuyện gì đó. Có một cơn đau xé từ trong bụng truyền đến, một cảm giác ẩm ướt lan tỏa từ giữa hai chân. Cô là một bác sĩ, biết rằng cái thai trong bụng e rằng là lành ít dữ nhiều. Sau khi bị trúng thuốc mê, tức giận rồi lại còn dùng thuật thôi miên, làm hao tổn tâm sức, con của cô không giữ được rồi. Điều duy nhất cô có thể làm bây giờ chính là trả thù cho đứa bé. Sự thù hận như muốn hủy diệt lại lan tràn khắp cơ thể cô. Cô chịu đựng sự đau đớn và suy nhược mà lần mò khắp cơ thể của Dương Nhã, thành công tìm được một lọ thuốc. Khi đưa lên mũi người, không ngoài ý muốn đó là thuốc kích dục, một loại thuốc có dược tính cực mạnh, không cần đoán nhất định sẽ chuẩn bị ở trên người cô. Dương Thành, Dương Nhã, sau ngày hôm nay, bố con của hai người sợ rằng chỉ có thể vào viện tâm thần. Sau khi hai bố con bọn họ nuốt viên thuốc, Dương Tâm xâm nhập vào không gian ý thức của Dương Thành bằng ý thức ý chí cuối cùng của mình và xóa bỏ mọi ân oán ở trong quá khứ giữa nhà họ Trần và nhà họ Lâm ở trong đầu ông ta. Sau khi xử lý xong mọi việc, cô lảo đảo đi tới bệ cửa, chuẩn bị chạy trốn từ cửa sổ. Chắc chắn là vệ sĩ canh gác ở bên ngoài, với tình trạng hiện tại của cô không thể xử lý được, cuối cùng vẫn rơi vào kết cục thân bại danh liệt. Cô men theo bệ cửa sổ, mượn lực dây thép cùng với móc treo ở trên tầng 2, cuối cùng bởi vì trọng tâm không ổn định rơi thẳng vào một cái căn phòng trong đó. Trong phòng bao vốn còn đang trò chuyện, đột nhiên một vị khách không mời mà đến xông vào, cuộc trò chuyện đột ngột dừng lại. Người phụ nữ đang ngồi ở trên đệm đã bị dọa nhảy dựng lên, giọng run rẩy hỏi người đàn ông đối diện. Thẩm, anh Thẩm, chuyện này có chuyện gì vậy? Thẩm Thành hơi nhắm mắt lại, đưa mắt nhìn quanh bóng người đang nằm ở trên mặt đất, sau đó đột ngột đứng dậy, sải bước đi về phía cô. Tâm Tâm, Tâm Tâm, em tỉnh lại đi, em bị làm sao vậy? Nhìn xuống, anh nhìn thấy vết máu trên quần cô. Anh chợt giật mình, sắc mặt đột ngột trầm xuống. Mặc dù chưa từng được làm bố, nhưng anh biết rõ một người phụ nữ đang mang thai, mà đổ nhiều máu như vậy có ý nghĩa như thế nào. Nhìn thấy lượng máu chảy ra, đứa bé trong bụng cô sợ rằng không thể giữ lại được. Anh, đau quá, bụng em đau quá. Trong cơn mê man, theo bản năng cô nắm lấy cánh tay của Thẩm Thành, cũng theo bản năng mà gọi anh trai. Cả người Thẩm Thành run lên, đôi tay run rẩy ôm lấy nửa người cô lên, sau đó gắt cao ôm chặt cô vào trong ngực. Anh phải làm sao đây? Anh có thể động đến em sao? Nếu như mà anh di chuyển, liệu em có bị thương lên lần thứ hai hay không? Người đàn ông ở trước giờ luôn luôn bình chân như vậy. Cho dù có bị núi Thái Sơn đè vào mặt thì cũng không thay đổi sắc. Lúc này lại bơ vơ như một đứa trẻ vậy, ngay cả tay cũng không biết nên đặt ở đâu. Dương Tâm cắn chặt môi, cơn đau dữ dội ập đến, miễn cưỡng lắm mới lấy được một chút lý trí, cả người không thể ngây ngây dại dại nữa. Đứa bé không thể giữ được nữa. Anh, em hận, bọn họ đáng chết, thật sự là đáng chết. Trong đôi mắt bàng hoàng của Thẩm Thành có nước mắt đang chuyển động. Người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất này chưa bao giờ thỏa hiệp và không biết sợ hãi là điều gì. Lúc này lại cảm thấy được bất lực. Đừng nói nhảm nữa, anh sẽ mời gọi bác sĩ giỏi nhất trên thế giới này, nhất định sẽ giữ được con của em, nhất định. Dương Tâm không khỏi cười khổ, đau đớn nói. Em đã bị bọn họ hạ thuốc mê, trong cơn tức giận đã làm động thai, còn cố gắng dùng thuật thôi miên để thoát thân. Anh à, đứa bé không giữ lại được, em là vô danh, em là thần y nổi danh khắp thế giới. Em biết rõ thân thể của em, thai nhi còn chưa hình thành, nhưng giờ đã hóa thành vũng máu, không thể giữ lại được nữa. Khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Thành méo mó, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Là ai làm? Rốt cuộc là ai muốn tính toán em? Có một chút hận ý lóe lên ở trong mắt Dương Tâm. Cô trước giờ luôn rộng lượng, thấu hiểu tâm tư. Cho dù trước đây bọn Dương Nhã, Thẩm Thanh Vi tính toán cô như thế nào, cô chưa từng nảy sinh ra suy nghĩ thù hận. Nhưng bây giờ, sau khi xem và cảm nhận đứa bé đang chảy ra khỏi cơ thể, trải qua nỗi đau xé rách tim gan, cô có suy nghĩ thù hận. Cô thật hận không thể đem ba bố con nhà Dương Thành đốt thành tro bụi. Nhưng cái chết rất đơn giản, chẳng qua chỉ là một cái đầu mà thôi, hời cho bọn họ. Cô muốn để cho bọn họ sống, phải nếm trải một tội lỗi do cuộc loạn luôn giữa bố và con gái mang lại. Cô muốn để cho họ lương tâm lên án, cả đời này phải sống trong dằn vặt dày vò. Dương Thành đã hẹn em ra bên ngoài gặp mặt, em vô tình đi vào bẫy của bọn họ. Dương Nhã định để cho em và Dương Thành xảy ra chuyện bẩn thỉu ở trong phòng bao kia, sau đó hoàn toàn hủy hoại em. Thẩm Thành vốn rất thông minh, nghe được những gì cô nói, anh lập tức hiểu ra mọi chuyện. Bởi vì anh hiểu cho nên đất tức giận cuồn cào bao trùm lấy anh. Làm sao bọn họ dám? Sao lại dám dùng thủ đoạn đê tiện và bẩn thỉu như vậy để đối phó với một người phụ nữ mang thai? Mặc dù Dương Tâm không phải là con gái ruột của nhà họ Dương, nhưng mà mọi người đã sống chung dưới một mái nhà nhiều năm như vậy, làm sao bọn họ có thể hoàn toàn bỏ qua tình cảm cũ mà sắp đặt một cục diện thâm độc như vậy? Bây giờ tình huống ở bên trên thế nào? Dương Tâm mím môi ngơ ngác nhìn anh ta gằn từng chữ. Em sử dụng thuật thôi miên với hai bố con bọn họ, còn cho bọn họ uống thuốc kích dục mà ban đầu họ chuẩn bị cho em. Anh có cảm thấy thủ đoạn của em thâm độc hay không? Thẩm Thành vươn tay vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cô, ấm áp nói. Sẽ không đâu, đáng đời bọn họ, em lấy phép của người trả lại cho họ. Không thể tốt hơn được nữa. Cho dù em không làm như vậy, anh cũng sẽ làm như vậy. Em gái của anh, đích nữ tôn quý nhất của nhà họ Thẩm, anh sẽ không bao giờ cho phép bọn họ làm nhục em như vậy. Dương Tâm khẽ cười, hai hàng lệ chảy ra khóe mắt. Quyết định của cô là đúng đắn, để cho Thẩm Thành biết thân thể của cô. Anh ta cũng đã không khiến cho cô thất vọng, còn trao cho cô hơi ấm của người thân yêu. Bọn họ còn sắp xếp phóng viên. Anh, em nhất định phải khiến cho Dương Thành, Dương Nhã thân bại danh liệt. Cả đời này sẽ không ngóc đầu lên nổi. Em muốn báo thù cho đứa con đã chết của em. Anh giúp em. Thẩm Thành gật đầu, ôm lấy cô đứng lên. Ánh mắt rơi vào trên người phụ nữ trẻ tuổi đang đứng ở bên cạnh. Đối phương nhìn thấy anh ta lạnh lùng quét mắt qua, vội vàng mở miệng bảo đảm. Anh Thẩm yên tâm, hôm nay cái gì tôi cũng không thấy cả. Chúng ta ở đây bàn chuyện hợp tác, không xảy ra bất cứ chuyện gì khác. Thẩm Thành chậm rãi thu hồi lệ khí ở trên người, gật đầu nói. Chuyện hợp tác cứ quyết định như vậy đi. Hôm khác cô cầm lấy hợp đồng đến Thẩm thị, tìm trợ lý của tôi ký tên là được rồi. Nếu như không có chuyện gì khác, cô giờ đi trước đi, chỗ này của tôi không tiện lắm. Được. Làm sao người phụ nữ trẻ dám tiếp tục ở lại, mò lấy chiếc túi sách ở bên cạnh lặng lẽ đi ra bên ngoài. Thẩm Thành đưa mắt xuống nhìn Dương Tâm rồi nói. Chuyện ở đây anh sẽ giao cho cận vệ của anh xử lý, nhất định sẽ khiến cho em hài lòng mới thôi. Anh đưa em đến cơ sở điều trị của nhà họ Thẩm trước, có được không? Em như vậy anh thật sự là không yên tâm. Đứa bé không còn thì có thể lại có, nhưng nếu như em không còn thì không chỉ có anh sẽ phát điên, mà nhà Lục Sa Bách cũng sẽ phát điên mất. Mí mắt của Dương Tâm nặng trĩu, khóe môi nhúc nhích muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng một chữ cũng chưa nói ra, liền ngất lịm đi ở trong vòng tay của anh. Tâm Tâm! Thẩm Thành không một chút do dự sải bước ra khỏi phòng bao. Sau khi Lục Sa Bách nhận được tin tức Dương Tâm xảy ra chuyện, anh tự mình lái xe, liên tiếp vượt 20 cái đèn đỏ đi đến cơ sở điều trị của nhà họ Thẩm. Hành vi điên rồ này của anh ta đã kinh động đến lãnh đạo của cục giao thông. Chẳng qua đối phương cũng không dám làm gì anh, nhất là khi nghe cảnh sát giao thông nói Lục Sa Bách bị chịu kích thích quá lớn, giống như một con bò đực đã bị chọc giận vậy. Cho nên không dám động đến anh, để rồi chuốc lấy xui xẻo. Trật tự giao thông có thể sửa chữa được, nếu như bởi vì chuyện nhỏ này mà đắc tội với nhà họ Lục, thì cái mũ ô già trên đầu của ông không cần đội nữa. Thế kỷ Hoa Đô, cả hội quán chật ký các phóng viên. Lúc đầu bảo vệ ở bên trong còn có thể khống chế được tình hình, nhưng càng về sau tình hình lại càng trở nên tồi tệ hơn. Khi người xem càng lúc càng đông, những bảo vệ không thể giữ được mà phải trơ mắt nhìn những nhóm phóng viên thay nhau tràn vào. Thế nào, thế nào, đã xảy ra chuyện gì vậy? Các siêu sao quốc tế nào đến thế kỷ Hoa Đô sao? Là ai, ảnh hậu Diệp Nhiễm hay là ảnh đế Thượng Quan Úc? Siêu sao gì chứ, là Dương Tâm. Nghe nói cô ta hiện bố nuôi đến quán trà gặp mặt, hai người ở bên trong đất thực hiện một số giao dịch mờ ám. Tôi đoán cô ta muốn cầu xin Dương Thành để làm kẻ mọc sừng, nhận đứa con hoang không có bố như cô ta, sau đó tuyên bố với bên ngoài rằng cô ta là con gái ruột của Dương Thành. Cứ như vậy, người bên ngoài sẽ không lan truyền những chuyện cô ta là con hoang. Nhưng cho dù như vậy, cô ta cũng không nên cùng với bố nuôi của mình gì đó chứ. Gì đó, các người còn chưa có tận mắt nhìn thấy, đừng có nói nhảm. Nhiều phóng viên đến đây như vậy, sao có thể nói bậy bạ được chứ? Không có lửa làm sao có khói, chắc chắn đã làm, hoặc là có manh mối mới thu hút nhiều phóng viên đến đây như vậy. Đừng có đoán mò, đi lên xem thử là biết, có phải là Dương Tâm hay không? Cô ta có phải đang làm chuyện trời đất không dung thứ với bố nuôi của mình hay không? Cứ lên lầu xem thử không phải sẽ biết sao? Đúng đúng đúng, lên lầu xem thử xem. Bên ngoài, Thẩm Thanh Vi đeo kính râm ở trong đám đông, đôi môi đỏ mọng gợi lên một nụ cười thâm độc. Ngày hôm nay chắc chắn Dương Tâm có thể xuống địa ngục rồi nhỉ. Sau này cô ta sẽ không cần phải lo lắng về việc con tiện nhân kia sẽ giành lấy vị trí của cô ta. Đích nữ của nhà họ Thẩm chỉ có thể là cô ta, ai cũng đừng hòng cướp đi. Tầng 3, bên trong phòng riêng, vốn dĩ Dương Thành đã bố trí vệ sĩ ở bên ngoài, nhưng đều đã bị người của Thẩm Thành xử lý hết sạch sẽ. Vì vậy sau khi các phóng viên lên đến, họ đi thẳng đến phòng riêng đang mở của Dương Thành mà không hề có trở ngại. Tiếng vang lớn bùm, cánh cửa đã bị phá văng. Cảnh nóng ở bên trong hiện ra trước mặt tất cả mọi người. Sau khi nhìn rõ mặt mũi của hai người bên trong, hiện trường vang lên từng trận âm thanh hút khí lạnh. Trời ạ, không phải là Dương Tâm mà là Dương Nhã. Cô hai nhà họ Dương, Dương Nhã, con gái ruột của Dương Thành là Dương Nhã. Mẹ ơi, cái quỷ gì thế này? Sao lại xảy ra chuyện này? Bọn họ không phải là bố con ruột sao? Cái gì mà Dương Tâm? Rốt cuộc là ai tung tin vịt? Rõ ràng là Dương Thành và Dương Nhã, tâm lý vặn vẹo. Ở đây, thôi thôi. Chuyện này quả thật là thay đổi nhân sinh quan của tôi mất rồi. Nếu như không phải bởi vì tự véo mình thì có cảm giác đau. Tôi còn nghi ngờ có phải tôi xuống địa ngục rồi hay không? Chắc chỉ có địa ngục mới xảy ra chuyện trần gian đầy tội nghiệp như thế này. Ai lên kéo bọn họ ra đi, cứ như vậy mà bị xiết đánh chết đấy. Đừng có xem diễn nữa, mau đi ngăn cản đi. Đây cũng không phải là do chúng ta ép bọn họ. Dừng lại cái gì? Hơn nữa, bọn họ một người muốn đánh, một người lại muốn bị đánh. Tại sao lại phải ngăn cản? Đương nhiên, điều quan trọng nhất là đụng vào bọn họ. Tôi sợ làm dơ tay mình. Tin tức người dây dưa cùng với Dương Thành ở trong phòng riêng không phải là Dương Tâm, mà là Dương Nhã, đang nhanh chóng lan truyền khắp mọi ngóc ngách của thế kỷ Hoa Đô. Các đám người đứng ở bên ngoài hóng chuyện, không chen vào được, tất cả trố mắt nhìn nhau, trên khuôn mặt đều lộ ra vẻ không dám tin. Cũng chẳng trách bọn họ sừng sốt, nếu như là Dương Tâm thì vẫn có thể chấp nhận được. Dù sao cô với Dương Thành không phải là quan hệ huyết thống, nhưng nếu như là Dương Nhã, được thôi, bọn họ thật sự không thể nào chấp nhận được. Thẩm Thanh Vi lảo đảo lùi lại phía sau mấy bước, nghiến chặt lấy hàm răng thép. Hai cái thứ đồ ăn hại, chuyện nhỏ như vậy mà không thể xử lý được. cô ta không cần đoán cũng biết là đôi bố con ngu ngốc này đã bị Dương Tâm biết được và đã bị Dương Tâm phản đòn lại. Thật sự là đáng đời, đã ngu như vậy lại còn muốn đối phó với Dương Tâm, thật là nực cười ngu xuẩn. Cô cả, 10 phút nữa cậu cả lén lút rời khỏi Thế Kỷ Hoa Đô, còn ôm Dương Tâm ở trên tay người đầy máu. Bên tai chuyển đến giọng nói của vệ sĩ mặc thường phục. Thẩm Thanh Vi đột nhiên quay người lại, nheo mắt nhìn anh ta. Người đầy máu, Dương Tâm đã bị thương. Nửa người dưới đã chảy máu, tôi đoán là cô ta bị sẩy thai. Thẩm Thanh Vi sửng sốt. Không phải đoạn thời gian trước cô ta đã bị sẩy thai rồi sao? Tại sao... Tôi biết rồi, cô ta cố ý tuyên bố với bên ngoài là mình sảy thai, nhưng thật ra thai nhi vẫn còn ở trong bụng của cô ta. Lần này bị thương quá nặng, muốn giữ cũng không được. Đúng vậy, thuộc hạ cũng nghĩ như vậy. Dựa theo mức độ chảy máu của cô ta, 80% thai nhi ở trong bụng không thể giữ được. Thẩm Thanh Vi mừng thầm ở trong bụng. Vậy thì tốt quá rồi, hai bố con rắc rửa nhà họ Dương, mặc dù không thể hoàn toàn hủy hoại Dương Tâm, nhưng khiến cô ta nếm cái thứ mùi vị đau khổ mất con cũng không tệ lắm. Anh trai tôi đưa Dương Tâm đi đâu rồi? Cơ sở điều trị của nhà họ Thẩm. Cử người theo dõi, lần đầu tiên tôi muốn biết đứa trẻ ở trong bụng của Dương Tâm là sống hay đã chết. Các bạn vừa nghe xong tập số 96 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.